Tử vong khai đoan, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch, San, lúc bị đánh bay lên trời, Bùi Kiêu nhìn thấy ở phía xa xa bên kia, một luồng sáng tím đang chiến đấu cùng với một con rồng màu đen dài tới mấy chục mét. Đó chắc hẳn chính là cung Diệp Vũ rồi. Có điều, đó cũng đã là tất cả những gì hắn đủ thời gian để thấy. Bởi vì chỉ một chớp mắt sau đó, nơi vừa trúng cú đấm trên người hắn chợt truyền tới nỗi đau đớn như thịt nát. Xương tan, khiến cho hắn chút nữa thì đã lập tức hôn mê. Nỗi đau đớn quá sức kịch liệt đó làm cho hắn đưa tay sờ vào ngực mình theo bản năng. Thế nhưng không ngờ tay của hắn lại quờ vào không khí. Bùi Kiêu quá sợ hãi. Hắn vội cố gắng cúi đầu xuống nhìn ngực mình. Không nhìn thì còn đỡ. Vừa nhìn vào thì cảnh tượng trước mặt đã làm hắn sợ tới dựng ngược hết cả lông tóc. Đó là vì sức công phá của cú đấm kia. Vậy mà đã đánh cho lồng ngực hắn tan rã. Tuy hắn còn chưa bị hóa thành năng lượng tiêu chuẩn, nhưng trên ngực của hắn quả là đang có một cái lỗ thông từ dưới ra sau. Sức phá hoại của cú đấm kia quá khủng bố. Bùi Kiêu bị cú đấm kia đánh bay đi ít nhất hơn 1000 mét. Một đường bay đi, hắn đã đâm nổ không biết bao nhiêu quỷ quái người máy. Chỉ biết khi hắn rơi xuống đất, con đường hắn bay qua đã biến thành một con đường tràn ngập năng lượng tiêu chuẩn. Vừa rồi hẳn là có ít nhất 100 con quỷ quái đã bị đâm nổ. Mà ở đầu bên kia của con đường năng lượng tiêu chuẩn, đang đứng một con quỷ quái người máy cao mấy chục mét. Toàn thân màu trắng bạc, thần chiến binh khổng lồ Obelisk. Không phải, hẳn là một sản phẩm làm nhái theo Obelisk hả? Bùi Kiêu chậm rãi đứng lên. Một đợt ánh sáng lóe lên trên người. Vết thương nơi lồng ngực hắn đã bắt đầu hồi phục như cũ bằng một tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Vừa rồi, một đòn của thần chiến binh mini kia đã gần như khiến cho phần thân thể được tạo thành bằng hơn 100 đơn vị chấp niệm của Bùi Kiêu hoàn toàn tan thành cho bụi, mà kết quả đó có được còn là nhờ Bùi Kiêu đã dùng trường khí thế bao dung cản nắm đấm kia lại một chút. Nếu không phải vậy thì đòn vừa rồi chỉ ít cũng sẽ đánh vỡ phần thân thể tương đương với mấy trăm đơn vị chấp niệm của hắn. Khi ấy thì Bùi Kiêu chắc sẽ không thể đè nén thương tích của mình một cách nhẹ nhàng như vừa rồi. Bị vây khốn trong ảo giới hơn 9 tháng, mỗi ngày Bùi Kiêu đều có những trận đánh với quỷ quái. Mặc dù những trận đánh ấy chưa đủ khốc liệt để có thể giúp hắn đột phá được sự chững lại trước mắt, nhưng cũng đã giúp hắn tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Và quan trọng hơn cả, hắn quả thật đã đúc kết ra được vài tổng kết tâm đắc về linh hồn thể. Trước hết, linh hồn thể là do tư tưởng, ý thức, tính cách và suy nghĩ trong đầu kết hợp tạo thành, cũng có nghĩa là tất cả những phương diện ngoài vật chất của một người là tinh thần và tất cả những tinh thần đó sẽ trở thành chấp niệm. Mỗi một phần cơ thể linh hồn đều do chấp niệm tạo thành. Và mỗi phần cơ thể đó lại chứa đựng một lượng chấp niệm khác nhau. Khi sức chứa chấp niệm của linh hồn tăng lên, lượng chấp niệm trong mỗi một bộ phận của cơ thể linh hồn cũng tăng lên theo. Ví dụ như ban đầu một linh hồn chỉ có 100 đơn vị chấp niệm thì cánh tay của người này sẽ chứa khoảng 10 đơn vị chấp niệm. Nhưng khi thực lực tổng thể của người này tăng lên, tổng lượng chấp niệm đạt tới 1000 đơn vị thì lượng chấp niệm trong cánh tay có khả năng sẽ đạt tới 100-200 đơn vị. Và khi lượng chấp niệm cơ thể chứa đựng càng lớn thì khả năng chống chịu với sức phá hoại cũng sẽ tăng lên. Và không chỉ dung lượng chấp niệm mà cả cường độ của chấp niệm cũng có liên quan tới mức độ chống chịu của linh hồn. Hơn nữa, sự ảnh hưởng của cường độ chấp niệm tới sự chống chịu còn vượt xa sự ảnh hưởng của dung lượng chấp niệm tới yếu tố này. Từ những gì Bùi Kiêu đúc kết ra được trong 9 tháng qua, mức độ chống chịu với sự phá hoại của một linh hồn là tổng hợp của cường độ chấp niệm và dung lượng chấp niệm. Theo đó, hiện tại Bùi Kiêu có hơn 1000 đơn vị chấp niệm và cường độ chấp niệm đạt sức chứa gấp 8 lần. Vậy nếu giờ hắn có bị quỷ quái chân ma đỉnh cao xé tan thành mảnh nhỏ, hắn cũng vẫn có thể ngưng tụ, khôi phục cơ thể y như trước, đó chính là ý nghĩa cụ thể của sức chống đỡ của linh hồn. căn cứ vào những tính toán và nghiên cứu suốt 9 tháng qua của hắn. Nếu một linh hồn hoặc quỷ quái bị đánh tan hơn 60 lượng chấp niệm tạo thành cơ thể, vậy thì nó sẽ hoàn toàn tiêu tan, biến thành tiêu chuẩn năng lượng. Còn nếu hơn 20 cơ thể chấp niệm bị đánh tan, nó sẽ rơi vào trạng thái chấn động chấp niệm, tạm thời mất sức chiến đấu. Thế nhưng, với cơ thể đã có sức chống chịu mạnh như của hắn, thế mà bị tên thần chiến binh thu nhỏ kia đấm trúng một cái cũng đã lập tức tiêu tan mất hơn 100 đơn vị chấp niệm. Số lượng đó đã gần như bằng đúng 1/10 tổng chấp niệm của hắn. Điều đó có nghĩa là, nếu bị đánh trúng thêm một đấm nữa, hắn sẽ lập tức rơi vào trạng thái chấp niệm chấn động. Còn nếu lại ăn thêm 4/5 đòn nữa vậy thì hắn sẽ lập tức tan biến. Uy lực thật là khủng khiếp. Ta có thể thấy rõ toàn bộ cú đấm vừa rồi. Mặc dù không đạt được tới mức phá nát không gian như thần chiến binh khổng lồ trên đảo Phục Sinh, nhưng cũng có thể làm cho không gian xung quanh quả đấm bị vặn vẹo. Uy lực đó thật quá kinh khủng. Đây chính là cái gọi là ma vương cấp sao. Quả là mạnh mẽ hơn chân ma cấp rất nhiều. Bùi Kiêu thật sự không dám coi thường một chút nào. Vừa rơi xuống đất, hắn lập tức cố gắng thu trường khí thế lại hết mức có thể. Ngưng tự lại thành một khối cầu bao quanh, cách cơ thể chừng 2-3 mét, tròn vo một khối, vì đến nay nó cũng vẫn chưa thể thực thể hóa thành thứ có màu sắc rõ ràng. Nhưng nhờ có tính chất đặc biệt của trường khí thế bao dung, lúc này đây, dù là tốc độ, sức mạnh hay khả năng phòng ngự của cơ thể Bùi Kiêu cũng đã tăng lên rất nhiều. Giống như cung Diệp Vũ khi đạt tới chân ma đỉnh cao vậy. Tuy mức độ tăng trưởng thực tế chắc chắn không thể đáng sợ tới vậy, nhưng chắc chắn là cũng không thua kém quá nhiều. Ngoài ra, Bùi Kiêu còn lập tức thiêu đốt chấp niệm của bản thân. Cơ thể nhanh chóng biến lớn, trở thành một người khổng lồ có điện sét quấn quanh toàn thân với chiều cao chừng 10 mét. Số lượng của trường khí thế bao dung tính ra vẫn ít lắm. Mà lúc này mới qua hơn 1 phút, còn cần phải kéo dài thêm 4 phút nữa. Trường khí thế bao dung còn phải chuyển đổi thành sức phòng ngự, nên chưa thể dùng giải phóng tầng thứ 2. Hãy cứ dùng trạng thái người khổng lồ sấm sét để đánh du kích với nó thì hơn. Bùi Kiêu cũng chẳng ngốc, con quỷ quái ma vương cấp trước mắt này thật chẳng khác nào thần chiến binh thu nhỏ lại. Khả năng cận chiến mạnh mẽ tới khó mà hình dung. Đối phó với loại quỷ quái như vậy thì đương nhiên là không thể chỉ cậy sức xông lên. Chỉ có thể dùng tốc độ và sự linh hoạt để đánh du kích mà thôi. Nói đúng ra thì cung Diệp Vũ lại vừa vặn thích hợp để đánh với loại đối thủ thế này, bởi vì đặc điểm của tên kia chính là tốc độ nhanh, lực tấn công mạnh mẽ. Các ưu điểm đó vừa vặn thích hợp để tạo thành lợi thế khi đối đầu tên thần chiến binh thu nhỏ này. Còn về Bùi Kiêu, sau khi sử dụng giải phóng, cơ thể hắn trở nên to lớn, sức mạnh tấn công tăng cao. Đặc điểm như vậy lại là lợi thế khi đối đầu với con thế giới xa thu nhỏ kia. Ngay lúc Bùi Kiêu mới nảy ra ý tưởng có nên thử đổi đối thủ với cung Diệp Vũ hay không thì tên thần chiến binh thu nhỏ ở ngoài xa hơn 1000 mét kia đã sải bước phóng về phía hắn. Tuy nói nó là thần chiến binh thu nhỏ, nhưng thu nhỏ, đó chỉ là khi so với thần chiến binh thực sự cao mấy trăm mét. Còn nó thực tế vẫn là một quái vật cao mấy chục mét. Cao gấp mấy lần Bùi Kiêu trong trạng thái giải phóng. Sinh vật khổng lồ như vậy phóng tới, thực sự sẽ khiến người ta có cảm giác như một ngọn núi đang đổ xuống đầu mình vậy. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi. Bùi Kiêu dù gì cũng là một cường giả chân ma cấp. Ý chí của hắn đã kiên định tới gần như không thể bị dao động. Chỉ là áp lực hay khí thế gì đó thì không thể dọa nổi hắn. Thế nhưng tên thần chiến binh này lại không phải chỉ có mỗi áp lực. Khoảng cách hơn 1000 mét, tốc độ của nó cũng không phải là quá nhanh. Quả thật rất phù hợp với loại hình nhân vật, tốc độ thấp nhưng lực tấn công và phòng ngự cao. Thế nhưng lại có một việc khiến cho Bùi Kiêu phải kinh hãi xảy ra. Tốc độ di chuyển của quái vật kia đúng là rất chậm. Thậm chí còn chậm hơn một số quỷ quái người máy bình thường khác. Thế mà chỉ sau 2-3 giây, tên thần chiến binh thu nhỏ này đã vượt qua hơn 1.000 mét. Lúc Bùi Kiêu còn đang bối rối vì sự phán đoán thời gian và khoảng cách sai lầm của mình thì lại đã có một quả đấm khổng lồ nữa được tung về phía hắn. Bùi Kiêu chỉ cảm thấy uất ức tới độ muốn phun máu. Giống như tung ra một quả đấm hết sức nhưng lại chỉ đánh vào không khí vậy. Theo cảm nhận và tính toán của hắn thì dù như thế nào đi nữa, tên thần chiến binh kia cũng không thể có được tốc độ khó tin tới như vậy. Đáng ra phải mất mấy chục giây mà nay rõ ràng chỉ chưa tới 2-3 giây là đã tới trước mặt hắn. Suy nghĩ như vậy cũng chỉ xuất hiện trong đầu Bùi Kiêu một nháy mắt mà thôi. Bởi vì lúc này, quả đấm khổng lồ của thần chiến binh thu nhỏ đã phóng tới ngay trước mặt hắn. Quả đấm đó vẫn đi kèm với sức mạnh làm bóp méo không gian. Nó lao tới trong không khí mà giống như đang lao tới ở trong nước. Từng vòng sóng rung động khuếch tán ra bốn phía. Phía đối diện, trường khí thế hình cầu bao trùm toàn thân Bùi Kiêu vừa bị những vòng không gian rung động kia chạm phải thì lập tức tất tất vỡ vụn. Vậy mà không thể ngăn cản được một chút nào. Quả đấm khổng lồ kia thoải mái đập lên lồng ngực của Bùi Kiêu. Một tiếng rầm trầm đục, cả cơ thể hắn lại điên cuồng bay vút về phía sau. Hoàn toàn không có sức chống trả, thất bại trong hoàn cảnh gần như bị áp đảo. Đó chính là những ý nghĩ duy nhất trong đầu Bùi Kiêu khi hắn một lần nữa bị đánh bay. Tuy nhiên, cũng nhờ có khoảng thời gian này mà hắn có dịp nhìn lên bầu trời và chiến trường của cung Diệp Phụ phía xa. Hắn thấy, ngoài chiến trường của cung Diệp Phụ, ánh sáng màu tím vẫn kiên cường đối chọi với trường khí thế bóng tối. Còn trên bầu trời, Valkyrie đã lâm nguy, gần như chỉ có thể bị con chim lửa kia đuổi đánh. Quả không hổ danh là tam đại ma vương cấp đỉnh cao quỷ quái. Mặc dù là bản thu nhỏ cũng mạnh tới khủng bố, một con điều khiển trọng lực, có thể tạo thành hố đen, một con điều khiển không gian, đánh nát không gian, còn con chim lửa kia, hẳn là thần rồng mặt trời có cánh rồi, hẳn là điều khiển năng lượng, ngọn lửa máu trắng hừng hực kia chắc chắn có uy năng vô cùng lớn. Ai, mỗi tên đều nắm giữ một loại năng lực chờ đã, nắm giữ một loại năng lực. Đúng, nắm giữ được một loại năng lực, Bùi Kiêu giờ phút này đang ở trong trạng thái giải phóng người khổng lồ sấm sét. Tốc độ tư duy của hắn cũng vì vậy mà nhanh tới mức khó mà tưởng tượng nổi. Khoảng thời gian lúc bị đánh bay đã đủ cho hắn nghĩ xong rất nhiều chuyện. Đúng lúc này thì trong đầu chợt lóe lên một linh cảm kỳ diệu, khiến cho hắn vui sướng tới khó hình dung, lập tức gầm lên như hóa điên. Dù rằng nơi này đang là chiến trường thảm khốc, dù rằng bản thân đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng trước khi rơi xuống đất, hắn vẫn kịp gầm lớn lên. Cung Diệp Vũ, là năng lực đấy, muốn bước qua ngưỡng cửa ma vương cấp, dường như phải nắm giữ được một loại năng lực nào đó đấy. Lời vừa dứt thì Bùi Kiêu cũng đã rơi xuống đất, rồi mặc cho nỗi đau đớn kịch liệt bắt đầu dấy lên khắp toàn thân. Mặc cho chấp niệm đang manh nha xuất hiện các triệu chứng bị chấn động. Hắn lập tức thu toàn bộ trường khí thế bao dung vào trong cơ thể. Cùng lúc đó vẫn tiếp tục thiêu đốt chấp niệm bản thân. Giải phóng tầng thứ hai, hay còn gọi là giải phóng cấp độ sâu. Cùng lúc đó, tại một cách xa nơi đó, đám người Trương Hằng cũng đang giao chiến với một đám quỷ quái người máy đông tới mấy trăm con. Trong khi đó, Dương Đỉnh Thiên vẫn đang ngồi hòa tan chấp niệm, tạo ra chất lỏng màu bạc bên miệng hố dưới đáy hố lúc này đã tích tụ một tầng khá dày chất lỏng màu bạc kia. Và số lượng vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Cách Trương,